Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chạy, bệnh viện trong phòng bệnh, Tần Vũ nằm tại trên giường bệnh, ngay tại càng không ngừng gọi điện thoại, hỏi đến Lâm Thành đống tin tức, nhưng Tiểu Bạch mấy người cũng vẫn không có tìm tới liên quan tới hắn bất luận cái gì manh mối. Người này phảng phất tựa như là theo bến cảng bên trong. Trực tiếp bốc hơi mất đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, Tích Lanh canh, bên cạnh, Cố Ngôn ngay tại chửi mẹ thời điểm, chuông điện thoại đột ngột ở giữa vang lên, uy, sóng thúc, ngươi có phải hay không tại bệnh viện đâu? Đối phương nói thẳng hỏi, đúng a, thế nào, ngươi đi mau, đi đông bộ kiều bên kia, ta trong đêm đưa ngươi ra Nam Thượng Hải, đối phương giọng nói không cần suy nghĩ nói ra. Đừng lề mề, liền hiện tại, thế nào, cảnh thự hình sự trinh sát đại đội người đi qua bắt ngươi. Cái gì chơi ứng, Cố Ngôn bất khả tư nghị quát hỏi, bọn hắn còn muốn bắt ta. Ngươi tại bến cảng có phải là đánh chết người rồi? Vậy hắn mẹ chính là lưu manh, ta đánh chết hắn thế nào? Cố Ngôn khí đến mất lý trí, Yến Bắc khẳng định có điện thoại đánh tới. Cảnh thự người động tới ngươi cũng nhất định là bị phía trên chỉ thị. Sóng thúc nhíu mày ra lệnh. Ngươi lập tức đi. Đừng nói nhảm. Ta liền không đi. Bọn hắn có thể làm gì ta? Cố Ngôn phi thường quăng côn trở lại. Ngưu B. Ngươi để hắn phán ta tử hình. Ta biết ngươi là ai? Phía dưới những cái kia phá án người biết ngươi là ai sao? Sóng thúc trừng mắt hạt châu quát hỏi. Cho ngươi bắt vào đi một trận làm. Ngươi khó chịu không khó chịu. Tội gặp. Ngươi ngay cả phía trên là ai muốn làm ngươi. Ngươi cũng không rõ ràng. Cái này đáng sao. Cố Ngôn nghe tiếng trầm mặc. Không có mấy ngày tốt nghiệp. Trong nhà người đối ngươi khả năng có những an bài khác. Sóng thúc tiếp tục nói ra. Mà lại nơi này là Nam Thượng Hải. Ngươi làm càn rỡ xuất động tĩnh. Rất có thể sẽ chuyện xấu. Ta liền thảo mẹ hắn. Bọn hắn nghiêu bê. Vậy đi chơi ta cha a. Lão chơi ta làm gì a? Cố Ngôn tức hổn hển mắng. Khi dễ ta không có nảy nở a. Ít nói những thứ vô dụng này. Tranh thủ thời gian tới liền xong rồi. Những chuyện khác có người an bài cho ngươi. Sóng thúc thúc giục một câu. Có thể an bài đến đó một bước. Cố Ngôn cạnh tròng mắt hỏi. Yến Bắc đánh tới điện thoại. Sự tình tính chất liền thay đổi. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Nên đi đi ngươi. Hiểu chưa? Tốt. Đây là ngươi nói ha. Cố Ngôn lúc này mới hài lòng. Được. Ta bây giờ đi qua. Tút tút. Đối phương cúp điện thoại. Tần Vũ ở bên cạnh nghe nửa ngày về sau. Trong lòng rất nghi hoặc mà hỏi thăm. Ý gì? Ngươi muốn đi à? Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Lập tức hướng về phía Tần Vũ nói ra, tiểu cẩu không được, lão cẩu liền mẹ nhà hắn ra cắn ta, ta phải đi, liền hiện tại, ngươi cùng ta ra một cái, ta có lời nói cho ngươi. Tần Vũ sửng sốt, mấy phút sau, dưới lầu, Cố Ngôn ăn mặc quần áo bệnh nhân, trên người băng gạc còn thấm lấy máu, trên mặt tất cả đều là máu ứ động cùng vết chảy. Bộ dáng chật vật không chịu nổi hướng về phía Tần Vũ nói ra. Ngoặc kép, huynh đệ, ta sau khi đi, ngươi cùng Triển Nam vô luận như thế nào? Cũng phải xác định thành đống tin tức. Nếu không có hai ta, hắn là sẽ không bị cuốn vào. Bằng hữu một trận, hắn có thể giết hay không? Cũng là ân tình, nói thật, trong lòng ta rất hổ thẹn. Ngươi nói hắn muốn thật xảy ra chuyện rồi. Bà lão kia hài tử. Ai, ta hiểu rồi, Tần Vũ gật đầu, một hồi ta chuẩn bị lại đi bến cảng. Tần Vũ, ngươi cảm thấy ta tại Yến Bắc lẫn vào thế nào? Cố Ngôn hỏi, Tần Vũ ngơ ngẩn, ngươi hẳn là chúng ta trong những người này. Lẫn vào tốt nhất đi, ta so với ngươi nghĩ, khả năng lẫn vào còn tốt hơn một điểm. Ngoặc kép, Tần Vũ không nói gì, có thể ta lẫn vào tốt như vậy. Để người tại Nam Thượng Hải cho làm thành cái này bê dạng. Khí không đợi ra xong. Liền xám xịt chạy. Điều này nói rõ vấn đề gì? Cố Ngôn sắc mặt rất nghiêm túc hỏi. Tần Vũ một cái không có hiểu Cố Ngôn ý tứ. Cố Ngôn nhìn xem hắn, nhẹ giọng lần nữa nói bổ sung. Điều này nói rõ, bất kỳ cái gì bên trong thể chế cũng không có tuyệt đối lực lượng. Lẫn nhau cản tay, kiềm chế lẫn nhau, mới là trong hội này trạng thái bình thường. Ngươi làm việc nhi có chút mãng, có chút cấp bách, đây là nhược điểm. Ngươi nếu muốn ở bên trong thể chế lâu dài đi xuống đi, liền phải bổ đủ cái này nhược điểm. Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu, còn có, trên mặt đất những cái kia sinh ý, ta không phủ nhận ở thời đại này, sẽ có nó không gian sinh tồn, nhưng cái kia chung quy là tiểu đạo, là không lộ ra nghề, tương lai một khi thời cuộc ổn định, ngươi tối đa cũng chính là cái bô nhân vật, mà như vậy cái bô, ngươi còn được đi tranh đi đoạt, bằng không thì ngươi cũng làm không được. Cố Ngôn lời nói phi thường đỏ L nói ra, chúng ta thế hệ này người, đuổi kịp khó khăn nhất nát thời đại, thế nhưng gặp khắp nơi đều có cơ hội thịnh thế. Trước kia, người cùng ta là không thể nào trở thành bằng hữu, nhưng bây giờ ta lại có thể cùng ngươi loại này hắc thái tử xưng huynh gọi đệ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ thần kỳ sao? Nghe ta một câu, muốn dùng mặt đất sinh ý, làm đòn bẩy bám lấy ngươi. Nhưng không cần lấy nó làm ngươi trợ lực lớn nhất, bằng không thì ngươi nhất định sẽ gãy. Nếu như nói Lâm Niệm Lôi rời đi Tùng Giang lúc, nói với Tần Vũ những lời kia, còn cho hắn lưu lại mấy phần chút tình mọn, cái kia Cố Ngôn lựa chọn chính là nhục nhã thức khuyến cáo. Cái kia một câu đều không tốt nghe, nhưng lại phi thường thành thật. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi tiểu đối tượng đưa cho ngươi tin tức là phi thường trọng yếu. Cố Ngôn chỉ vào Tần Vũ nói ra, tu đường sắt hạng mục, ta có thể sẽ lẫn vào. Người đợi ta tin tức. Được, ước chừng mười mấy phút sau, ô tô dừng ở ven đường. Cố Ngôn xuống xe xong Tần Vũ nói ra, đừng tiễn nữa, mau chóng xác định Lâm Thành đống tin tức, sau đó cho ta biết. Khu 8 thấy, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng ngày nào lão tử trước hết giết tới khu 9. Cố Ngôn đưa tay treo lên cửa xe, khập khiễng chạy xa xa ô tô đi đến. Tần Vũ nhìn xem hắn, trong lòng cũng tại tinh tế suy nghĩ Cố Ngôn cùng lời hắn nói. Đến bước này, Cố Ngôn 2 năm học tập kế hoạch sớm kết thúc, sớm quay trở về Yến Bắc, làm sóng thúc tự mình nối liền Cố Ngôn sau. Yến Bắc cắm trại dã ngoại trong chướng bồng cũng rối loạn. Một vị ăn mặc không một cắt quân hàm đánh dấu quân trang trung niên gác tay hỏi, người nối liền sao? Nối liền. Sau lưng một tên hán tử lưng hùm vai gấu trở lại. Đoán chừng này lại đã ra khu. Mẹ hắn con chim. Đám này lão vương bát đản thật là một điểm bê mặt cũng không cần. Tiểu hài gây sự, bọn hắn cũng không cảm thấy ngại lẫn vào. Trung niên bốc lên lều vải màn cửa, há mồm hô. Cảnh vệ bài. Đến. Một tên tuổi trẻ chạy tới. Trước cúi chào, sau nghiêm, ghi chép. Trung niên chỉ vào đối phương, lời nói ngắn gọn nói ra. Cấp một mật lệnh, lấy 771 lữ 256 đoàn thứ 3 trinh sát doanh. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ dùng đại não ghi chép hoàn tất về sau. Lập tức hỏi, xin mời thủ trưởng chỉ thị, phải chăng truyền hình trực tiếp? Vượt qua lữ đoàn cấp một văn phòng, truyền hình trực tiếp thứ 3 trinh sát doanh. Trung niên sờ lấy đầu chọc, mặt không thay đổi nói ra, mật lệnh một thức hai phần, cho ta bộ quân tình cũng cả một phần, để bọn hắn phối hợp thứ 3 trinh sát doanh làm, ngoặc kép, được không? Lưng hùm vai gấu trắng hán, cười hỏi, đoán chừng lão đầu tử sẽ không đồng ý, dù sao hiện tại có chút mẫn cảm, có lông gà mẫn cảm, đại nhân đưa tay, tính chất có thể giống nhau sao? Chơi hắn. Trung niên lời nói thô cuồng trả lời một câu, xoay người rời đi vào lều trại bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.